Chương 1661, 1661, phiên ngoại, mỗi người đường. A Hành, ngươi cười cái gì? Danh tự này có phải là rất êm thai? Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành đột nhiên hơi nở nụ cười, một bên Linh Hoa Vĩ lập tức một mặt hưng phấn hỏi hắn một câu. Ân, êm thai. Nghe được nhạc phụ mình tra hỏi, Tưởng Lệ Hành lập tức vẻ mặt thành thật gật đầu. Ha ha, ta liền nói à, cháu của ta danh tự khẳng định là nhất nghe tốt. Ninh Hoa Vĩ giờ này khắc này phi thường vui vẻ, mặc dù cháu của mình không thể họ Ninh, mà muốn họ Cố, nhưng là Ninh lão cha cũng không thèm để ý những này, hắn một mực nhìn rất thoáng, danh tự dòng họ cũng chỉ là một xưng hô thôi. Mà lại Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm còn trẻ, thân thể cu nở dê tốt, bọn hắn sẽ không chỉ cần một đứa bé, bọn hắn muốn cho Cố gia khai chi tán diệp, cũng muốn để chữ gia có thế có huyết mạch lưu truyền xuống. Cho nên Linh Hoa Vĩ lúc này tâm tính đặc biệt tốt, hắn mặc dù không có tu luyện, nhưng là Ngọc Hải Sơn bên trên linh khí sung túc, hắn trước kia còn ăn Tưởng Lệ Hành đưa linh đan rượu dược, thân thể so với bình thường phạm nhân tốt hơn nhiều, thậm chí dung nhan cu nở dê một mực duy trì mấy năm trước dáng vẻ, không có tiếp tục già đi, đừng nói sống lâu trăm tuổi, sống 200-300 tuổi cũng không thành vấn đề. Cho nên, đừng nói nhìn cháu, chính là nhìn Tằng Tôn Tử. Từng Tằng Tôn Tử Ninh lão cha cu nở dê tuyệt đối là không có vấn đề, bởi vì Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành trở về, Cố gia càng thêm náo nhiệt. Cùng đám người tự xong cũ, Cố Hiểu trước hết mang theo Lâm Thu Hàm rời đi, nghe nói phụ nữ mang thai mỗi ngày muốn hợp lý vận động đi tản bộ. Đi tản bộ về sau, còn muốn bổ sung điểm dinh dưỡng, về sau ngủ tiếp cái buổi chiều cảm giác. Xem ra Cố Đại Thiếu hiện tại không chỉ có là nhị thập tứ hiếu chuẩn ba ba. Vẫn là một cái mười hạng toàn năng hảo lão công. Ninh Hoan Tâm lại bô y tiếp mẹ của mình trò chuyện trong chốc lát, rồi cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ về tới mình nguyên lai là viện tử. Cái viện này đã từng cười nói yên nhiên, mà bây giờ lại phi thường yên tĩnh. Nàng sau khi tốt nghiệp rời đi Yến Kinh thời điểm, liền đã cùng Mạc Tiếu đem quỷ buộc khế ước sửa đổi thành bình đẳng, dạng này Mạc Tiếu rốt cuộc không cần thụ nàng hạn chế. Nhìn thấy Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, Mạc Tiếu cùng Mạc Vũ cu nở dê dự định đi hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thế tố thân trưởng thành. Mà đối với bọn hắn tới nói địa phương tu hành tốt nhất chính là địa phủ. Cho nên, Mạc Tiếu cùng Mạc Vũ sớm đã bị Tưởng Lệ Hành đưa đến địa phủ, tại Hắc Bạch Vô Thường thủ hạ một bên tu hành một bên hỗ trợ. Bởi vì Mạc Vũ bản thân liền thể chất đặc thù, không phải người không phải quỷ, cho nên tại địa phủ bên trong thân thể ngược lại không bị hạn chế, có thể tự do tu luyện. Mà Trương Niệm cùng Ngụy Song Song, hai người mấy năm này cu nở dê một mực tại bốn phía lịch luyện tu hành, bây giờ hai người chính ở bên ngoài làm hẹ chặt nhiệm vụ, cũng không trở về tới. Thật không biết tương lai bọn hắn đều sẽ trở thành lớn lên tha nhờ hình dáng ra sao đâu. Ninh Hoan Tâm có chút tờ hiếu kỳ, còn có chút chờ mong. Bọn hắn đều là nàng cùng Tưởng Lệ Hành mang về Cố gia, Ngụy Song Song cùng Trương Niệm là đồ đệ của bọn hắn, mà Mặc Vũ cùng Mặc Tiếu. Bọn hắn là Ninh Hoan Tâm cộng tác cùng đồng bạn. Ta tin tưởng Trương Niệm cùng Ngụy Song Song năng lực, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn là tuyệt đối sẽ không trường lệch ra. Tưởng Lệ Hành ở một bên vẻ mặt thành thật trả lời một câu, lập tức hắn đột nhiên mỉm cười, tiếp tục nói, kỳ thật bọn hắn đều không ở càng tốt hơn, mấy ngày này chúng ta vẫn như cũ có thể tiếp tục thế giới hai người nói. Tưởng Lệ Hành liền một mặt mỉm cười lôi kéo Ninh Hoan Tâm vào phòng. Ban ngày ban mặt, Thương Tiên Sinh, ngươi tự trọng. Ninh Hoan Tâm nín cười, nhíu mày nhìn xem Tưởng Lệ Hành, trầm thấp khẽ nói. Tưởng Thái Thái, ngươi nặng bao nhiêu, ta nặng bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Nếu không ngươi lại kiểm tra một lần đang khi nói chuyện, Tưởng Lệ Hành đã khép cửa phòng lại.